hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 193, trong ban không nam thần, hầu tử trực ban cỏ. Góc truyện audio.com. Mưa tại tiết thứ 3 tự học buổi tối tan học trước đột nhiên lớn lên. Bạch Tuyết đi đến cửa trường thời gian, cửa ra vào ngừng lại hai chiếc xe buýt mắt trần có thể thấy nhanh chóng chất đầy học sinh. Vẻ mặt thất vọng Bạch Tuyết, đành phải đem ánh mắt chuyển rời đến như thường ngày nàng bình thường sẽ không ngồi trên xe taxi. Thành phố một trong mới giáo khu rời xa nội thành, bởi vì tài xế xe taxi sẽ không đánh bề ngoài. Tiền xe có bao nhiêu liền biến thành nguyên thủy có kè mặc cả. Đầu là hôm nay nàng liền một cái muốn trả giá cơ hội đều không có. Ngừng ở cửa trường học vài cái xe taxi cũng đều đầy ắp người. Ngay cả tay lái phụ trên đều là đang ngồi hai nữ sinh. Về phần đi đường trở về cái này tuyển hạng, Bạch Tuyết nhìn dưới ánh đèn hợp thành tuyến giọt mưa. Thân thể không tự chủ được lui về sau một bước. Lúc này thời điểm nàng rất cảm kích trường học đại môn tu được thở mạnh rộng rãi. Làm cho nàng cùng cái khác đang đợi xe học sinh đồng dạng. Tại đây trong mưa lớn có một mảnh sẽ không bị gặp mưa đất dung thân. Nếu như là qua, lúc này thời điểm hắn hẳn là tới đón vào ta a. Bạch Tuyết nhịn không được tại trong lòng nghĩ đến. Điều này làm cho thân thể của nàng lại thêm một chút hơi lạnh. Bạch Thắng Xuân gần nhất là đường làm quan rộng mở, cho dù không có vị lai nữ hài đơn đặt hàng, hắn dựa vào làm gia đình cá nhân lắp đặt thiết bị cũng buôn bán lời không ít tiền. Tiền càng nhiều, người một bận bịu liền trên cơ bản quên mất mình còn có một thứ tên là Bạch Tuyết nữ nhi. Mà Bạch Tuyết bây giờ đối với hắn cũng là càng ngày càng thất lạc. Cũng chỉ không muốn nhận hắn người phụ thân này rồi. Dương Đào đứng cách Bạch Tuyết cách đó không xa địa phương cùng vài cái nữ đồng học chính cười nói chuyện phiếm. Một cái trong đó nữ sinh nói, Dương Đào, ba của ngươi muốn lái xe nhận ngươi sao? Ừ, hắn vừa vặn gọi điện thoại cho ta, liền lập tức liền đã tới rồi. Dương Đào thanh âm không lớn không nhỏ, vừa vặn có thể làm cho Bạch Tuyết nghe được, cho dù hôm nay bạn cùng lớp cũng biết Bạch Tuyết có bạn trai. Nhưng Dương Đào vẫn là không hề từ bỏ ý nghĩ trong lòng. Sớm muộn hắn sẽ để cho nàng minh bạch, dị địa lưu luyến là không có kết cục tốt đấy, mà mình mới là sẽ làm bạn tại nàng người bên cạnh. Huống chi các ngươi khoảng cách xa như vậy, vạn nhất bạn trai ngươi lần nữa tìm một người bạn gái đây. Bạch Tuyết nghe Dương Đào cùng bạn cùng lớp đối thoại, theo bản năng hướng bọn họ bên kia nhìn một cái. Mà nàng động tác này vừa đúng bị Dương Đào bắt được. Ngay sau đó trên mặt hắn lộ ra mỉm cười. Đối với Bạch Tuyết nói. Cha ta lái xe tới đón ta. Ngươi có ngồi hay không? Không chờ Bạch Tuyết tỏ thái độ còn nói thêm. Mưa lớn như vậy khẳng định đợi không được xe taxi rồi. Bọn hắn thị khu khách nhân đều kéo không hết. Không cần. Bạch Tuyết nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Rồi hướng Dương Đào lộ ra mỉm cười, nhỏ giọng nói ra, cảm ơn, dứt lời nàng cũng một lần nữa đem cái du căng ra. Chuẩn bị đi trở về đi, Dương Đào nói rất đúng sự thật, nếu như tả hữu đều phải xối thành ướt sũng, cũng sẽ không cần tiếp tục lãng phí thời gian. Bạch Tuyết cự tuyệt nhường Dương Đào bị tổn thương tâm, bất quá đứng ở bên cạnh hắn mấy nữ sinh lại dưới đáy lòng âm thầm cao hứng. Cùng cũng thở dài một hơi, một cái xe chỗ ngồi là cố định, mấy người các nàng chen lấn tại hàng sau vừa vặn khi nào. Nếu như hơn nữa Bạch Tuyết khẳng định liền sẽ trở nên chật chội. Huống chi còn khác một loại khả năng, vạn nhất mình bị vứt bỏ đây. Đây là một loại thật mất mặt sự tình, các nàng tình nguyện xối thành ướt sũng cũng không muốn bị Dương Đào huyền chuyển cự tuyệt bản thân cọ xe. Dương Đào nhìn Bạch Tuyết biến mất tại vũ mạc trong đêm tối thân ảnh. Trong lòng đột nhiên sinh ra một loại cảm khái. Đây chính là ta ưa thích nữ hài a. Lại nhìn lướt qua bên cạnh vài cái cẩn thận từng ly từng tí nghĩ lấy tốt chính mình. Lại không muốn tận lực biểu hiện ra ngoài nữ đồng học. Rất nhỏ lắc đầu một cái. Chênh lệch cha, hắn phát hiện mình hay là càng mê luyến vừa vặn Bạch Tuyết cái kia làm việc nghĩa không được chùn bước xông vào trong mưa bóng lưng. Chỉ là hắn chưa kịp nhiều cảm khái. Bạch Tuyết thân ảnh lại trọng tân xuất hiện tại trong mắt của hắn. Điều này làm cho hắn cao hứng về phần lại có một tia tiếc hận. Người đúng là vẫn còn không thể ngoại lệ. Bại bởi thực tế, lúc này đây hắn không định chủ động mời rồi, mà là chờ Bạch Tuyết mở miệng, bản thân lại cố mà làm đáp ứng. Chỉ bất quá Dương Đào rất nhanh liền thất vọng rồi, bởi vì tại Bạch Tuyết đến gần về sau, hắn thấy được nàng chính cầm điện thoại di động lên cùng người gọi điện thoại. Cha mẹ của nàng tới đón nàng sao? Hay là thét lên xe taxi? Cũng có người có giống như Dương Đào ý tưởng. Một cái như thường ngày rất ít nói chuyện với Bạch Tuyết nữ sinh đi đến Bạch Tuyết bên cạnh đối với nàng nói. Bạch Tuyết, ngươi có phải hay không gọi vào xe taxi rồi hả? Không chờ Bạch Tuyết trả lời nàng lại chủ động nói ra. Hai người chúng ta liều cái xe, tiền xe mỗi người một nửa. Không có, Bạch Tuyết lắc đầu, cô bé này vừa vặn bắn ra ra hưng phấn đôi mắt lần nữa ảm đạm xuống. Nàng cũng không phải là Dương Đào cái vòng kia người, bởi vậy cũng sẽ không lấy cọ xe. Chỉ bất quá một giây sau tâm tình của nàng lại đột nhiên cao hứng trở lại. Bạn trai ta lập tức tới nhận ta. Bạch Tuyết thanh âm hết sức nhỏ, vừa vặn có thể làm cho Trần Tiến nghe được. Bạn trai ngươi không phải là tại Dung Thành đọc sách sao? Trần Tiến nhẹ giọng hỏi. Nàng đối thoại Tuyết cái kia một phương kinh thiên động địa tuyên ngôn ký ức khắc sâu. Ta hôm nay qua sinh, hắn xin phép nghỉ đã trở về. Bạch Tuyết khóe miệng kìm lòng không được lộ ra dáng tươi cười. Tuy rằng nàng buổi sáng cố ý nói với Trương Phàm không cần mời giả giúp nàng qua sinh. Bất quá khi hắn thật sự sau khi trở về, nàng hay là muôn phần vui vẻ. A Trần Tiến gật đầu một cái, không tiếp tục hỏi nhiều cái gì, cũng cùng theo Bạch Tuyết đồng dạng ngắm nhìn phía ngoài cửa trường cách đó không xa đường cái lối vào. Trương Phàm vốn sớm nên đến thành phố một trong cửa trường học đấy. Kết quả bởi vì đường cao tốc trên ra tai nạn xe cộ, hắn cùng Trương Chan Chan bị chặn hơn nửa canh giờ. Cắt đứt cùng Giang Lan Thanh điện thoại, hắn một nhìn thời gian mới phát hiện tiết thứ ba tự học buổi tối đã xuống. Lại vội vàng bấm Bạch Tuyết điện thoại, coi như người từng trải. Hắn hết sức rõ ràng tối nay xe không tốt ngồi. Dương Đào nhìn Bạch Tuyết cùng Trần Tiến châu đầu ghé tai. Rốt cục vẫn phải lót bên trong áo hay chăn lớn hơn mặt mũi. Lại lần nữa nói với Bạch Tuyết. Bạch Tuyết, ngươi đã không có đụng tới xe, hay là ngồi cha ta xe à, miễn cho tiếp tục chờ đợi như vậy. Hắn là nghe rõ ràng Trần Tiến câu nói đầu tiên đấy. Không cần, cảm ơn, có người đến nhận ta. Bạch Tuyết mỉm cười lắc đầu. Dương Đào không nói gì nữa. Lần thứ hai bị cự tuyệt hắn đã tại trước mặt bạn học rất mất mặt rồi. Cùng trong lòng cũng đối thoại Tuyết đã có một vẻ ghét. Trang cái gì Trang, có người đến nhận ngươi không nói sớm, vì che giấu lúng túng, liền lấy điện thoại di động ra bấm phụ thân điện thoại. Cha, tốt cho ngươi lâu đến, sau khi cúp điện thoại rồi hướng bên người vài cái nữ đồng học nói ra. Cha ta lập tức tới, lúc này đây, hắn cố ý gia tăng âm lượng, Bạch Tuyết nhìn Dương Đào phen này trước sau tương phản. Nhịn không được đem hắn cùng Trương Phàm đối lập một phen. Sau đó nổi lên hiện ánh mắt của mình kỳ thật rất không sai. Cái kia hoa tâm đại la bạc ra hoa tâm, mọi thứ đều rất tốt, chứng kiến tại bên trong màn mưa xuất hiện màu lam đầu xe về sau. Bạch Tuyết nhấc tay phải dùng sức quơ quơ, nàng phát hiện ánh mắt của nàng cũng rất nhọn đấy, ít nhất một cái đều nhận ra xe của hắn. Trương Phàm cũng nhìn thấy đứng ở cửa trường phía dưới Bạch Tuyết. Ngay sau đó chỉ huy Trương Chăn Chăn chậm rãi ngang nhiên xông qua. Xe vừa vặn dừng hẳn, hắn liền không thể chờ đợi được mở ra tay lái phụ cửa đi xuống. Tại Bạch Tuyết tiếng kinh hô trong đêm nàng chặn ngang bế lên. Hất cằm lên vừa cười vừa nói. Sinh nhật vui vẻ, Bạch Tuyết khẽ gật đầu. Có nhớ hay không ta? Trương Phàm lại hỏi, Bạch Tuyết như gà con mổ thóc một thứ thẳng gật đầu. Trần Tiến ở một bên lén lút nhận thực đánh giá cẩn thận Bạch Tuyết bạn trai. Vừa liếc nhìn Dương Mặc, khe khẽ lắc đầu, trách không được Bạch Tuyết không thích ngươi. Ngươi là loại nào cũng không sánh nổi bạn trai nàng a. Dương Đào nhìn Bạch Tuyết vẻ mặt hạnh phúc níu lấy một nam sinh khác lỗ tai. Lại nhìn một chút phía sau hắn cái kia chiếc màu lam Porsche. Nhỏ giọng mắng một câu, nông cạn bái kim nữ. Bên cạnh hắn mấy nữ sinh kia chứng kiến hắn như vậy hổn hển bộ dáng. Đột nhiên cảm thấy bản thân lớp thật sự là, trong ban không nam thần, hầu tử trực ban cỏ. Đầu bất quá nghĩ đến bản thân đợi chút nữa còn muốn cọ nhà hắn xe. Lại rất tốt đem cái này một phần khinh bỉ chôn ở đáy lòng. Ngoại trừ Bạch Tuyết bạn cùng lớp, cửa trường học kia học sinh của hắn cũng đều đưa ánh mắt ngừng lưu tại Trương Phàm cùng Bạch Tuyết trên người. Nữ sinh phần lớn hai mắt mạo tinh tinh. Uầy, thật là lãng mạn a, các nam sinh lại thập phần bội phục Trương Phàm. Lá gan thực lớn, không sợ trường học lão sư sao? Trương Phàm quả thực không sợ một trong lão sư. Bất quá Bạch Tuyết vẫn có chút sợ, đang nghe chung quanh có ồn ào tiếng về sau. Vội vàng gọi là Trương Phàm đem nàng để xuống. Nhỏ giọng nói ra, chúng ta đi thôi. Lại chủ động mở ra tay lái phụ cửa xe nói với Trần Thiến. Ngươi ngồi tay lái phụ, ta không biết nhà của ngươi đường. Được, Trần Thiến gật đầu đáp ứng. Ngồi lên, Bạch Tuyết ngồi ở hàng sau. Nhìn Trương Phàm còn đứng tại chỗ liền la lớn. Đừng lo lắng rồi, đi à. Liền lập tức, Trương Phàm hồi đáp, lại quay đầu lại nhìn một cái ở trong màn đêm vũ mặc xuống. Chỉ có thể nhìn ra đại khái hình dáng một trong lầu dạy học. Mặc dù hắn không còn là học sinh nơi này, vẫn sẽ có một loại không hiểu cảm giác quen thuộc, những thứ kia từng lưu hắn lại cùng Bạch Tuyết giấu chân địa phương. Lại một lần nữa hiện lên ở trong đầu của hắn, nhưng hắn có chút hoài niệm. Ngay sau đó sau khi lên xe đối thoại Tuyết nhỏ giọng nói ra. Đã thi trường đại học xong chúng ta dạo chơi ngươi trường học. Tốt, Bạch Tuyết đáp ứng lập tức xuống. Nàng vốn cũng có tâm tư như vậy. Trương Chan Chan lần nữa phát động ô tô. Màu lam Porsche đuôi xe dần dần biến mất tại Dương Đào trong tầm mắt. Mà lúc này phụ thân hắn xe BMW mới khoan thai đến chậm. Dương Đào miễn cưỡng ở trên mặt bài trừ đi ra dáng tươi cười. Đối với quay đầu lại mấy cái nữ đồng học nói ra. Chúng ta cũng đi thôi. Dứt lời liền mở ra tay lái phụ cửa xe. Trước tiên ngồi lên, mấy nữ sinh ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi, cũng cùng theo ngồi xuống. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế Dương Đào nghe đứng sau truyền đến xì xào bàn tán. Lấy tay cổ tay chống đỡ cái cằm nhìn phía trước kính chắn gió lên. Thỉnh thoảng chiết xạ ra nhẹ nhẹ ánh sáng giọt nước xuất thần. Lúc trước hắn vẫn còn nghiêm túc suy nghĩ một vấn đề. Bản thân đợi chút nữa muốn thế nào làm, tài năng không làm cho các nàng cảm thấy ta là tại khoe khoang. Mà bây giờ hắn hoàn toàn không cần là vấn đề này cảm thấy phiền não rồi. Xe kia tấm bảng là Porsche. Mấy trăm vạn mới mua được, nếu như nhà hắn không phải là Porsche, các ngươi còn sẽ cảm thấy hắn rất đẹp trai không? Dương Đào rất muốn đem lời trong lòng nói ra, chỉ là hắn cuối cùng tự cho là mình là một cái có ưu nhã phong độ người. Vừa vặn chỉ là trong lúc nhất thời không có chú ý mới thốt ra. Nghĩ tới chỗ này, hắn cũng chỉ chẳng muốn cùng bọn này líu díu thối ba tám so đo. Cách chương.